Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, ngồi. Canh một cầu toàn đặt trước. Hải vương ca dao, tại thoáng qua tức thì ở giữa. Chính là truyền khắp toàn bộ biển cả. Biển cả bên trong, vô số xích kinh bắt đầu bạo động lên. Đặc biệt là Campbell bên trong. Campbell bên trong xích kinh, từng cái lộ ra đầu, cơ hồ đem trọn cái biển cả đều bao trùm. Tân thế giới, đại hải trình phía trên, hải quân các hải tặc còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Biển cả chính là đột nhiên bạo động, lít nhà lít nhít xích kinh bỗng nhiên hiển hiện, dọa đến bọn hắn căn bản không biết đây là có chuyện gì. Chỉ có tân thế giới một ít cường giả hơi minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xích kinh, bạo động, đây là có chuyện gì? Tân thế giới cái nào đó tiểu đảo, sư tử vàng cùng Red hai người sắc mặt khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Từ lần trước bị y hoa chế tài đằng sau, bọn hắn liền biết đi theo dâu đen chuẩn không có chuyện tốt. Cho nên, lúc kia chính là phân đạo 18 dương tiêu. Về sau, nhìn thấy dâu đen Viper các toàn bộ đốt sạch, mới biết được, dâu đen chết rồi. Sư tử vàng, ngươi có biết hay không có cái truyền thuyết? Red đột nhiên mở miệng, nghe cái này êm tai ca dao. Bình tĩnh mở miệng, là hải vương, không sai. Có thể thao túng biển cả tất cả xích kinh hải vương. Sư tử vàng sắc mặt kinh ngạc. Cái này vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí một trong. Hiện tại, vậy mà xuất thế. Cái này tiếng ca, chỉ sợ là hải vương phát ra tới, nguyên lai. Hải vương là nhân loại. Không, có lẽ không phải. Người cá có thể là nhân ngư. Sư tử vàng sắc mặt mang theo vô cùng hưng phấn. Hải vương lực lượng, thế nhưng là so với hắn nghiên chế cái kia mãnh thú cường đại hơn nhiều. Nói cho cùng, tại cái này biển cả thế giới, đạt được xích kinh lực lượng, mới thật sự là có thể phá vỡ toàn bộ thế giới. Được hải vương người, được thiên hạ. Câu nói này cũng không phải là kẻ buôn nước bọt nói một chút mà thôi. Cùng lúc đó, tại tân thế giới vô số địa phương, tất cả thế lực đều nghe được. Sang tóc đỏ, dâu trắng, Kaido còn có Big Mom, bọn hắn đều lẫn nhau đắm chìm tại cái này tiếng hát du dương bên trong. Nhìn xem xích kinh cất giọng ca vàng một màn, vô cùng thần kỳ, thế nhưng là đồng thời, thế giới này thế lực lớn, đều hiểu một điểm. Thế giới lại phải bạo động, hải vương vừa ra, thế giới không thể lại bình tĩnh trở lại. Bài hát này âm thanh đầu nguồn chính là hải vương vị trí. Tân thế giới có thể là đại hải trình phía trên người, có lẽ nghe không được, nhưng là đối với tại quần đảo Sabaody cực kỳ chung quanh, thậm chí liền thân ở tại đảo người cá bên trên người mà nói, đầu nguồn thật sự là rất rõ. Hải vương chính là tại đảo người cá. Oanh một tiếng, từng đầu to lớn xích kinh phá hải mà ra. Nữ đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, thuyền của các nàng chính là bị lật tung. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có như thế nhiều xích kinh? Băng hải tặc Kuza đám người nhao nhao nhảy xuống, nhìn thấy cái này lít nha lít nhít xích kinh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Niruha bình tĩnh nhìn đây hết thảy, lẩm bẩm nói, là hải vương người dẫn đạo a, để hải vương lực lượng đã thức tỉnh a. Giờ khắc này, Niruha ánh mắt tựa như xuyên thủng hư không, đi tới vạn mét phía dưới đảo người cá bên trên, nhìn thấy một mặt mờ mịt sắp bị dọa khóc, phóng xuất ra ca dao Shirahoshi công chúa, mà Long cung thủ vệ, phụ thân của nàng còn có các ca ca thì là một mặt hoảng sợ. Ngay tại an ủi, nữ đế không kịp kinh ngạc, sau đó là ngẩng đầu nhìn trên đường chân trời đám người kia. Đám kia đủ để hủy diệt thế giới người. Thiên nhãn toàn viên. Không sai, thiên nhãn toàn viên, hội tụ một đường. Đây là lần thứ nhất như vậy chỉnh tề. Mà ở trước mặt những người này người kia, rất rõ ràng người lãnh đạo, lại là cái kia, hải quân. Nữ đế cắn cắn răng ngà. Nội tâm nhảy lên, dục dịch không thôi, lại bắt đầu, ngươi tại sao phải ở nơi đó? thấy cảnh này còn không thể nào hiểu được a. Ta chính là thiên nhãn thuyền trưởng. Niruha, người không phải hải quân. Trước đó là, bây giờ không phải là. Nói đến, ta cũng phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Để cho ta cảm nhận được nhiều như vậy niềm vui thú. Chỉ ít để cho ta không nhàm chán như vậy. Không, nhàm chán, nữ đế có chút im lặng. Nghĩ thầm thủ hạ của ngươi đều đem toàn bộ thế giới đều lật ngược. Trở thành cấp thế giới hung nhân. Ai gặp thiên nhãn không đi vòng. Mà hắn thuyền trưởng, cũng chỉ là nói không nhàm chán như vậy. Theo bản năng, nữ đế cảm thấy nội tâm cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Cắn cắn miệng môi dưới. Mở miệng nói. Thiên nhãn thuyền trưởng, ngươi có phải hay không đối với thiếp thân làm cái gì? Ta không phải nói a, phóng điện mà thôi. Niruha cười cười, cùng đi qua khác biệt. Lần này nội liễm mà tĩnh mịch. Cái kia thiếp thân vì cái gì gặp ngươi cũng sẽ có tim đập rộn lên cảm giác. Ai biết được, ngươi dù sao cũng là 20 tuổi tiểu cô nương. Có loại cảm giác này không kỳ quái. Như vậy, gặp lại. Niruha tà mị cười một tiếng. Theo sau chính là muốn quay đầu rời đi. Nữ đế thấy vậy, tu mi một đầu. Nhịp tim, càng là gia tốc, để nàng cảm thấy phi thường không ổn. Dị thường không ổn, chờ một chút. Thiếp thân muốn cùng ngươi cùng đi. Cùng chúng ta. Niruha cười cười. Phóng điện hiệu quả bị làm lớn ra. Là bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân. Ngươi biết chúng ta là cái gì a? Chúng ta chính là thiên nhãn. Toàn bộ thế giới e ngại tồn tại. Thế nhưng là. Vấn đề liền chỗ ở chỗ này. Nữ đế càng thêm không có cảm thấy e ngại. E ngại thiếp thân cũng không cảm thấy. Nữ đế nhếch miệng. Vừa dứt lời. Niruha trực tiếp nhẹ nhàng giơ tay lên một cái. Đã như vậy, lên đây đi. Trong không khí, tạo dựng lên một cái linh tử cầu thang. Nữ đế tò mò nhìn một màn này. Lập tức bước lên. Sau một lát, đi vào Niruha bên cạnh. Nhìn xem phía sau thiên nhãn toàn viên. Cùng mình dưới chân hồng long. Nàng có chút không được tự nhiên. Ngồi, Niruha mở miệng nói. Nữ đế nhìn lướt qua đám người. Phát hiện bọn hắn đều đứng đấy. Không sao a, ngồi. Niruha chỉ bên cạnh mình. Nữ đế do dự một chút. Lập tức tọa hạ. Thiên không long truyền đến một trận sao động. Nhẹ nhàng huy động cánh. Trong nháy mắt. Chính là đằng không mà lên. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.